Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1705, nguy cơ hàng lâm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, làm Hoàng Huyền mở mắt ra khi tỉnh lại, bọn hắn đều thầm buông lỏng một hơi. Hoàng Huyền mê mang mở ra, dần dần lấy lại tinh thần. Làm vừa thấy được Mặc Liên Thành, liền thầm than một tiếng. Khàn khàn giọng nói tự giễu nói. Nhìn tới mệnh ta, vẫn là rất cứng rắn. Muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Có thể coi như không chết, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Phát sinh chuyện gì? Người không phải nói hồi gia tộc A, gia tộc. Nhấc lên chính mình gia tộc. Hoàng Huyền đã từng mang theo yêu tà ánh mắt. Đều liễm đi duệ chỉ riêng. Vẻn vẹn di lưu lại thật sâu châm chọc. Cùng khó tả lại phức tạp đau xót. Hoàng Huyền không muốn nói. Đám người cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là, bọn hắn không hỏi. Không có nghĩa là Hoàng Huyền sẽ không nói. Ta cố ý qua đây. Liền là muốn cho các ngươi để tỉnh một câu. Hắn một lời. Mặc tộc người đều nhấc lên tâm. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn người ở tại Hoa Ân sự tình. Thế hệ trước vẫn là có nghe thấy. Đắc tội ngũ hành đại lục thiên phạt thành. Cũng không phải không có người biết được. Nhưng trong đó, biết được ngũ hành đại lục cũng không có nhiều người. Vì hắn bọn họ đều không có đi qua. Nhưng, Mặc Diệp Phong là rõ ràng nhất. Mặc Diệp Phong sắc mặt là cực kỳ không tốt. Thân là tộc trưởng, tự nhiên bận tâm tộc nhân mình an nguy. Cuối cùng, Hoàng Huyền êm tai nói ra, đem tiền căn hậu quả nói ra. Nguyên lai lúc trước Hoàng Huyền vội vã chạy về ngũ hành đại lục. Yên lặng lẻn về Đạm Đài gia tộc, vừa liên hệ với chính mình cho rằng đáng giá tín nhiệm tộc nhân. Nhưng không ngờ, không bao lâu liền để tộc nhân mình bán rẻ. Nhân gia tộc không muốn đắc tội thiên phạt thành. Hắn một cái con rơi từ không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Thế là, Hoàng Huyền trong lòng kinh người bí mật còn không có tới giảng đi ra. Liền để thiên phạt thành biết được hắn trở về. Thanh Đồng tự mình qua đây bắt Hoàng Huyền. Hoàng Huyền cùng Thanh Đồng giao thủ. Trọng thương phía dưới mượn cửu tiêu tháp mới thành công trốn chạy. Vội vã rời đi ngũ hành đại lục. Chuyển mấy cái đại lục. Một đường bị đuổi giết bên trong vượt qua. Hoàng Huyền tự giác khả năng chịu không bao lâu. Liền mạo hiểm đến đây Huyền Linh đại lục. Đem chân tướng thông báo cho bọn hắn. Hoàng Huyền ngưng trọng nói. Thiên phạt thành không biết từ chỗ nào biết được Hoa Ân có người đi ra. Sớm đã phái người hướng từng cái đại lục đi tìm tin tức. Thanh Đồng đã gặp ta. Sợ cũng không khó suy đoán các ngươi cũng ra Hoa Ân. Các ngươi sớm một chút chuẩn bị. Tốt nhất rút lui Huyền Linh. Tìm ẩn tàng địa phương tạm thời tránh đi một hồi đi. Bởi vì bằng thiên phạt thành thực lực. Tìm tới Huyền Linh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Biết được tin tức này. Từng cái biểu lộ ngưng trọng. Mặc tộc cùng Khúc tộc tại Huyền Linh quá nổi danh. Trọng yếu nhất là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi để ngũ hành đại lục thiên phạt thành để mắt tới. Một cái cường đại luyện đan sư. Một cái thân hoài tịch diệt roi nữ tử. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi khắc sâu cảm nhận được. Có khi nổi danh không nhất định là chuyện tốt. Tỉ như hơi làm một điểm chuyện xấu đều có thể sẽ bị người nắm chặt đi ra. Đi Hoa Ân A, tại Phế Thành nên rất an toàn. Tần Lĩnh đề nghị, đi U Minh một hồi cũng được. Mặc Diệp Phong suy nghĩ một chút, đột ngột nói như vậy. Bất quá sau đó lại nói. Trước mắt trọng yếu nhất là trước tiên thông chi Khúc tộc người để bọn hắn có cái đề phòng. Không có thương lượng ra kết quả. Mặc tộc liền phái người đi trước thông chi Khúc tộc. Thiên phạt đến, tất nhiên sẽ có một phen huyết chiến. Nhân Mặc Liên Thành bọn người ở tại Hoa Ân là đắc tội thảm thiên phạt thành người. Coi như Khúc Đàn Nhi cam nguyện đem tịch diệt roi đưa ra. Bằng thiên phạt thành quá khứ cường thế cùng tác phong. Cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tùy tiện sự tình. Mà, để tất cả mọi người chuẩn bị không đến. Nguy hiểm tới rất nhanh. Vừa qua khỏi nửa ngày, Mặc tộc chưa làm ra phản ứng. Bên ngoài liền có người cường thế phá vỡ không gian xông tiến đến. Cách Trương.